Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140. Đệ nhất quyết định, được rồi, đại ca, những thứ này đều là lỗi lầm của ta. Trước đây ngươi đi sớm, ta trở thành nhị đại. Thế nhưng đối với hầu tử bọn họ giáo dục, cùng vấn đề, cũng không có kịp thời phát hiện. Thật sự là quá mất chức, hơn nữa cũng không có sáng tạo ra một cái có thể ngăn được lực lượng của bọn họ. Ai, nếu không phải là Konoha nội tình cùng ta sáng tạo chịu đựng trường học, vì Konoha cung cấp đại lượng ninja, ta muốn Konoha từ lúc ba trận chiến thời điểm đã bị diệt vong. Ai, ngẫm lại chúng ta Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc trở thành Konoha thời điểm từ bỏ những cái này đỉnh cấp đại tộc, còn dư lại thời kỳ chiến quốc trong gia tộc, thượng đẳng gia tộc, hơn phân nửa gia nhập Konoha. Có thể nói khi đó coi như không có đại ca cùng Madara. Chỉ dựa vào thực lực, bốn cái nhẫn thôn, chung vào một chỗ, liền lúc đó Konoha phân nửa thực lực đều không đạt được. Hiện tại thế nào? Toàn bộ thua sạch, lớn như vậy Konoha. Thực lực mạnh như vậy, toàn bộ tại bọn họ trong tay thua sạch, toàn bộ ở nội đấu bên trong thua sạch. Bại gia tử a, nhị đại mắt lão, nước mắt giàn giụa, cái này có thể nhị đại hối hận a. Đệ nhất đã ở đau lòng, vì Konoha, vì cái nhà này, mình có thể nhịn xuống tâm, giết chết bạn chí thân của mình. Thế nhưng có thể này, muốn bảo vệ làng người trong thôn, nhưng ở vài cái tiểu bối trong tay nội đấu cho hại chết 7-8 phần. Hơn nữa nhân viên vẫn là mình và đệ đệ cộng đồng tuyển ra tới người thừa kế. Mang theo vô tận thương tâm, cùng phẫn nộ, đệ nhất trầm mặc, nhưng trong lòng sát ý liên tục. Cái kia, đệ nhất từng ngoại công, nhị đại từng ngoại công, các người đừng thương tâm. Có thể nói, hiện tại mặc dù không có trước kia Konoha cường đại, nhưng là bây giờ, Konoha ba cái hệ thống, từ bỏ chạy trốn Danzo cùng với hắn thủ hạ căn tổ chức, những thứ khác đều bị diệt. Có thể nói hiện tại Konoha bên trong là một bộ thịnh vượng phồn vinh bộ dạng. Hiện tại thôn dân, ninja, có thể nói đoàn kết lại với nhau, tuy hai mà một, cộng đồng thủ hộ Konoha cái này đại gia đình. Muốn một ngày phần này tin tức công bố ra ngoài, một mặt là Konoha lúc đó đi hướng phồn thịnh, bởi vì này chút đều là đệ tam bọn họ làm. Hiện tại đệ tam chết, vẫn bị ta giết chết, mọi người có loại vạch trần mây đen, kiến nhật tháng cảm giác, càng thêm quý trọng cuộc sống bây giờ. Thủ hộ Konoha, còn có một mặt chính là bởi vì ở Konoha chịu đến nhiều như vậy âm mưu cùng bất công, trực tiếp thoát ly Konoha. Konoha lúc đó đi hướng diệt vong, thế nhưng ta cảm giác lúc này Konoha đi hướng mỹ hảo một mặt, cơ hội rất lớn. Zazesu mang theo một tia hướng tới, mang theo một tia chân thành. Thấy một màn này, nhị đại cùng đệ nhất ngẩn, bởi vì này giống như bọn họ tại kiến tạo Konoha thời điểm giống nhau a. Thậm chí so với ngay lúc đó Konoha hoàn hảo. Nhị đại, đưa mắt, lạc hướng, Jiraiya. Jiraiya mỉm cười, mang theo một tia chân thành. Nói đến, Zazesu mới vừa hạ đạt mệnh lệnh, cùng chuyện làm, hướng về phía Jiraiya không chút nào lộ đích nói ra Zazesu mệnh lệnh. Cùng đối với Konoha kiến thiết kế hoạch, cái này phút chốc Zazesu có chút xấu hổ cười cười. Tuy là nhưng trong lòng ở trong tối tự phát cười. Kẻ ngu si, ngươi cho ta kiếp trước, lịch sử học uổng công sao? Đó là một cái quốc gia, đây là một cái làng, một cái kiến thiết quốc gia kinh nghiệm, cầm đến kiến thiết một cái làng, còn không nhỏ ý tứ. Không nói chuyện tuy là nói như vậy, thế nhưng ở đệ nhất cùng nhị đại trong mắt cũng là một khác bộ dáng. Đệ nhất cảm giác chính hắn một tầng tôn, đơn giản là kim tôn a. lý tưởng của hắn đang cùng Madara cùng nhau kiến tạo Konoha, có thể nói hoàn thành phân nửa, còn dư lại phân nửa chính là bảo vệ cẩn thận Konoha. Sẽ Konoha mang đến cùng bình thản hạnh phúc, coi như vì thế, giết mình bản thân, Uchiha Madara cũng ở đây không tiếc, nhưng là khi chứng kiến đệ tam sở tác sở vi, cái kia phút chốc, đệ nhất tâm lạnh, vì cái này kiên trì mộng tưởng lạnh, cái kia phút chốc, đệ nhất đang tức giận, nhưng là lại là không có biện pháp chút nào. Thế nhưng nghe được Jiraiya trong miệng, chính mình tầng tôn kế hoạch, cùng năng lực, cái này phút chốc đệ nhất lòng đang lung lay bên trên. Như vậy làng, nhất định chính là chính mình trong giấc mộng làng, mơ ước địa phương A. Nhẹ nhàng vỗ, Sazesu bả vai, hướng về phía cái kia ánh mặt trời cười cười. Nụ cười là như vậy sán lạn, nhị đại lúc này có chút bội phục. Lúc đầu đối với cái này vô cớ, toát ra cháu chát, còn có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là đại ca của mình làm chuyện sai lầm. Hơn nữa chính mình đối với Delia cảm giác rất tốt. Thế nhưng đối với Sazesu, có Uchiha nhất tộc tiểu quỷ, nhưng không có cảm giác, chưa nói tới chán ghét, cũng chưa nói tới thích. Thế nhưng cái này phút chốc, nhị đại hướng về phía trước mắt cười xấu hổ tàng tôn. Là trong đầu thích, trường học, nhẫn thuật các, đây là vĩ đại biết bao kế hoạch a. Chính mình vẻn vẹn thành lập một cái ninja trường học liền vì Konoha mang đến thời gian dài như vậy. Phồn vinh. Tuy là bị đồ đệ của mình cho thua sạch, thế nhưng cái này phút chốc, nhị đại lại dường như chứng kiến. Konoha ở chỗ này phồn vinh thịnh vượng một màn, thực sự là chờ mong a. Cấp cho tiền tài, có thể nói, đem Konoha thôn dân, cùng ninja, liên hệ với nhau, coi như tại chính mình tại vị thời điểm. Thôn dân cùng ninja, vẫn có rất lớn sự khác nhau. Nhưng là bây giờ, lại tựa như người một nhà, ở mới là chân chính là Konoha, một cái thủ hộ hòa bình cho mọi người mang đến hạnh phúc Konoha a. Nhìn Sazesu, nhị đại suy nghĩ một chút. Sazesu, ngươi bây giờ là đại lý Hokage, thế nhưng ta hy vọng ngươi trực tiếp trở thành Hokage, trở thành đệ ngũ Hokage. Nhị đại vừa mới nói xong, đệ nhất cũng cười a a nói rằng, đúng vậy a, ngươi so với ta cùng Tobirama làm thật tốt quá. Nhìn có thể này, thôn dân ninja cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau hạnh phúc tràng diện, ta liền vui vẻ. Đây chính là ta một tiếng mộng tưởng, nhưng không nghĩ đến ở trong tay của ngươi thực hiện. Nếu không phải là ta đã tử vong, ở lại trong trần thế, trái với lẽ thường, ta thực sự rất muốn sinh hoạt tại trong thôn này. Cái này tràn ngập hạnh phúc trong thôn. Đệ nhất cùng nhị đại nói. Nói xong, Jiraiya nhìn Sazesu, cái kia mỉm cười mặt mũi. Không cần nói cũng biết. Để cho mình trực tiếp trở thành đệ ngũ Hokage. Thế nhưng Sazesu hơi lắc đầu, hướng về phía Jiraiya nói một câu Sunet bác. Tức thì Jiraiya trợn tròn mắt. Đối với Sunet cái này đại sát khí, chính mình đã quên, đây chính là sẽ chết a. Vội vã nói rằng, đệ nhất đại nhân, nhị đại đại nhân, cái kia đệ ngũ Hokage, đã định ra rồi, chính là, Jiraiya lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị nhị đại cắt đứt. Ai vậy, đệ ngũ Hokage, ta liền trực tiếp bổ nhiệm, lẽ nào lời của ta ở Konoha không hữu hiệu sao? Đúng vậy a, Jiraiya tiểu tử, ta cũng đồng ý. Sazesu làm Hokage, còn như cái kia dự định làm đệ ngũ. Trước sang bên a, đệ nhất cũng kiên định nói rằng, nhưng là Jiraiya choáng váng. Sazesu cũng không lời nói rằng, cái kia, tăng nhiều ngoại công, mà từng ngoại công, đệ ngũ Hokage đặt trước là Sunet bác. Là tiểu Suna a, nhưng là vẫn ngươi tới làm. Cái gì là tiểu Suna? Cái kia nàng lên làm Hokage, không thể nào Konoha làm hỏng a. Đệ nhất tước thì cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm, nhị đại cũng trợn tròn mắt, im lặng lắc đầu, mang theo điểm cắn răng nghiến lợi mùi vị quát. Còn chưa phải là ngươi a, đại ca, đều là ngươi đem tiểu Suna cho làm hư. Cái kia, ta cũng không muốn a. Đệ nhất vẫn là ảm đạm cúi đầu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.